Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 phồn hoa tựa cầm, hội đàm địa điểm sửa đổi đến địa cầu. Nhân loại một phương đối cái này cải biến đương nhiên là không dị nghị tiếp nhận rồi. Địa điểm là sửa đổi đến chính mình đại bản doanh, bọn họ không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Chủng tộc hộ vệ đội quy mô vẫn như cũ là xa hoa phối trí. Bất quá đối điểm này, tinh tế các chủng tộc là đã từ khiếp sợ đến thích ứng. Dù sao này những chủng tộc chính là sợ nhà mình vương ở bên ngoài bị người khi dễ. Nếu là cho phép nói, toàn tộc cùng đi vương cùng nhau đi ra ngoài việc này. Bọn họ cảm thấy này đó chủng tộc thật là làm được ra tới. Chủng tộc hạm đội đổ bộ địa cầu, nhân loại bên này còn bày ra hoan nghênh thái độ. Một màn này cảnh tượng có bao nhiêu không thể tưởng tượng. Đặt ở trước kia, đại khái trên địa cầu nhân loại sẽ tình nguyện tin tưởng mặt trời mọc từ hướng Tây đều sẽ không tin. Tưởng trước mắt hiện thực, yêu cầu minh xác cho thấy thân phận quan trọng trường hợp. Ở chủng tộc đội ngũ bên trong thanh niên tóc đen đôi mắt lúc này là tiêu chí tính kim sắc dựng đồng. Cứ việc cũng không lạnh băng. Này song hoàng kim đồng mắt vẫn là làm người không dám cùng chi có tầm mắt giao xúc. Trở lại địa cầu lại là bên ngoài tinh chủng tộc thân phận. Hơn nữa vẫn là lại đây cùng địa cầu liên bang thủ lĩnh hội đàm. Nhật tử qua đến nay phân thượng, cố biên soạn cảm thấy chính mình cũng là có điểm lợi hại. Tuy rằng nơi này cũng không phải hắn đã từng sinh hoạt qua cái kia địa cầu. Hai bên thậm chí toàn bộ tinh tế đều minh bạch trận này hội đàm tầm quan trọng. Vì ngăn chặn có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Địa cầu liên bang từ tinh cầu bên trong bắt đầu giới nghiêm. Hiện tại toàn bộ tinh hệ đều ở vào nghiêm mật giới vệ trạng thái. Canh phòng nghiêm ngặt đến loại trình độ này còn có thể xảy ra chuyện nói. Kia địa cầu liên bang ở tinh tế cũng là không cần lan lộn. Đương nhiên mà. Hai bên hội đàm cơ hồ có thể nói là ở tuyệt đối an toàn hoàn cảnh chung hoàn thành. Kỷ nguyên mới 217 năm, hai cái đã từng là tử địch quan hệ chủng tộc ở hôm nay đạt thành giải hòa. Này đối chủng tộc cùng nhân loại hai bên mà nói đều là có thập phần quan trọng ý nghĩa nhật tử. Mà ở này lúc sau năm thứ hai, chủng tộc ở toàn phiếu thông qua điều kiện hạ thuận lợi gia nhập tinh minh. Cùng tinh minh chung mặt khác 12 cái chủng tộc hình thành củng cố liên minh. Tinh minh là tinh tế gian quy mô lớn nhất chính trị quân sự liên minh. Này ý nghĩa, trừ phi vũ trụ chung tái xuất hiện cái gì cường như quái vật tân chủng tộc. Chủng tộc từ giờ trở đi cho đến tương lai, đều có thể đủ liên tục thu hoạch lớn nhất hòa bình. Đối tinh minh thành viên, chủng tộc cho thống nhất ưu đãi điều lệ. Như vậy đang ngồi các vị hẳn là đều không có ý kiến. Đến nỗi nói tham dự duy cùng một chuyện, bên ta sẽ y tình huống điều động bộ đội, có được kim sắc dựng đồng thanh niên tóc đen là tinh minh. Hội nghị thượng tân gương mặt, nhưng này lúc này ở hội nghị thượng chút nào không hiện bị động. Thậm chí có thể nói là nắm giữ tương đối quyền chủ động. Là chính trị quân sự liên minh. Nhưng thực tế tinh minh thành viên ở kinh tế thượng cũng là cùng có lợi. Mưu cầu cộng đồng phát triển quan hệ, cho nên có ưu đãi điều lệ này vừa nói. Đối thanh niên cái này cách nói, đang ngồi các chủng tộc đại biểu xác thật không có gì ý kiến. Vốn dĩ cũng liền chọn không ra sai lầm tới, làm mới gia nhập thành viên. Cố Hoài ở tinh minh hội nghị thượng vừa không quá phận biểu hiện cũng bất quá phân trầm mặc. Nắm chắc một cái tốt đẹp chừng mực, ngồi ở cao ghế bành thượng du nhận có thừa mà ứng đối trận này hội nghị. Ở chủng tộc gia nhập tinh minh này một năm, trên tinh võng nhất đứng đầu thảo luận chính là Hoàng Kim Kỷ Nguyên cái này cách nói. Kế các chủng tộc thường xuyên chiến tranh cũ Kỷ Nguyên lúc sau. Tiến vào chính là tương đối hòa bình Kỷ Nguyên mới, mà Hoàng Kim Kỷ Nguyên. Này đối tinh tế sở hữu chủng tộc mà nói đều nên là tốt nhất phát triển thời đại. Thông quan giá trị, 100% hoàn thành, đã mang theo hộ vệ đội từ tinh minh hội nghị triệu khai địa điểm trở về đến Tút Sơ Tinh. Vội vàng liếc xem xong đã đạt tới mãn giá trị thông quan giá trị. Cố Hoài liền xuống chút nữa xem xét thế giới trước mắt còn thừa thời hạn. Còn có 18 năm mơ siêu có hạng nhất kế hoạch, Cố Hoài từ rất sớm phía trước liền muốn làm, nhưng là cái này kế hoạch cần phải có một cái hòa bình ổn định hoàn cảnh mới có thể bắt đầu. Hiện tại cái này bắt đầu điều kiện thỏa mãn, cái này kế hoạch là đối cấp thấp tầng chủng tộc trí tuệ khai hóa. Cấp thấp tầng chủng tộc không có được quá cao trí tuệ, nhưng cũng không phải không thể tiến hóa phát triển, chỉ là này bản thân tiến hóa tốc độ thập phần thong thả khuyết thiếu an nhàn hoàn cảnh. Giống ở cũ kỷ nguyên tinh tế thời đại bắt đầu, chiến tranh thường xuyên thời điểm, cấp thấp tầng chủng tộc chỉ biết tuần hoàn bản năng người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà đi chiến đấu. Một con cấp thấp tầng chủng tộc từ sinh ra đến tử vong chi gian thời gian thường đều phi thường ngắn ngủi, trừ bỏ an nhàn hoàn cảnh bên ngoài, cấp thấp tầng chủng tộc bản thân tiến hóa tốc độ thong thả điểm này cũng cần phải có ngoại lực hiệp trợ giải quyết, nếu không vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện trì trệ không tiến trạng huống. Mà đối cái này cần thiết phải có ngoại lực. Cố Hoài nghĩ tới tinh thần liên tiếp, vì thế tại đây còn thừa 18 năm, trừ bỏ duy trì đối thủ hạ các tinh cầu quản lý bên ngoài. Cố Hoài liền vẫn luôn ở cân nhắc đối cấp thấp tầng chủng tộc trí tuệ khai hóa vấn đề này. Tới cùng ta niệm, ta Hoài, liền ngồi trên mặt đất. Cố Hoài duỗi tay chỉ vào chính mình, sau đó đối ở chính mình chung quanh vây quanh một vòng tắc cơ chủng tộc lại lần nữa nói ra những lời này. Lúc này Cố Hoài đôi lông mày khóe mắt đều mang theo điểm bất đắc dĩ thần sắc, bởi vì hắn tổng cảm thấy kết quả cũng không sẽ thay đổi. Mà ứng chứng thanh niên dự cảm, ở thanh niên chung quanh tắc cơ chủng tộc nhóm có chút làm ra thiên phía dưới động tác. Cầm đầu thân hình nhất khổng lồ kia chỉ dùng một loại thập phần nghẹn ngào thanh âm niệm ra tự tư. Bảo bảo, bảo bảo là ấu tể ý tứ. Bị tới chơi tút sơ tinh hai gã nhân loại khách nhân thành công truyền này quan niệm. Này đó tắc cơ chủng tộc nhóm hiện tại đều cố chấp mà không chịu sửa miệng. Tuy rằng này đó tắc cơ chủng tộc hiện tại đều đã minh bạch trước mắt thanh niên kỳ thật là thành niên kỳ hình thái. Chính là chúng nó chính là không nghĩ thay đổi phía trước quan niệm, mà muốn tiếp tục đem thanh niên trở thành ấu tể đối đãi. Cố Hoài, ngoặc kép, phốc, tới chơi hai gã nhân loại khách nhân chi nhất cười lên tiếng. Là hảo chút năm trước đã từng ở chủng tộc bên này đương quá tù binh. Bất quá sau lại biến thành khách nhân tóc vàng nhân loại tướng lãnh. Nghe thấy tiếng cười, Cố Hoài yên lặng đem tầm mắt di qua đi. Ở hắn trước mắt này hai gã nhân loại chính là hắn bị nhà mình tắc cơ chủng tộc nhóm kêu, bảo bảo. Đầu sỏ gây tội, nhưng mà liền loại này chuyện nhỏ, hắn cũng không dám nói đối phương cái gì. Nói như thế nào thẩm gia cùng Niska gia tộc cũng là cho chủng tộc ở liên bang hội nghị thượng nói. Qua không ít lời hay, thân hình khổng lồ. Quang xem ngoại hình còn có điểm đáng sợ cấp thấp tầng tắc cơ chủng tộc nhóm ở vây quanh một người. Thanh niên tóc đen kêu, bảo bảo. Một màn này cảnh tượng thấy thế nào đều kỳ dị thật sự. Bất quá tiếp thu xuống dưới về sau, rồi lại sẽ có loại khó có thể nói hết hài hòa cả mơ siêu tính. Không sửa đúng, nhìn ra tới chung quanh tắc cơ chủng tộc nhóm thực thích như vậy kêu chính mình. Cố Hoài nhận mệnh mà tiếp nhận rồi cái này xưng hô. Cấp thấp tầng chủng tộc nếu ở dẫn đường hạ nỗ lực học tập, thực tế là có thể bình thường sử dụng ngôn ngữ, cũng không phải chỉ có thể phát ra chỉ một tê thanh. Dẫn đường có thể dùng tinh thần liên kế đó hoàn thành. Cho tới bây giờ, chủng tộc cấp thấp tầng chủng tộc ở nhà mình vương dẫn đường hạ đã nắm giữ cơ sở ngôn ngữ năng lực. Trí tuệ trình độ cùng Lý cũng có tương ứng tăng lên. Tuy rằng Lý có được độ cao trí tuệ còn có một khoảng cách phải đi, nhưng không thể nghi ngờ đã là lấy được tương đương khả quan thành quả. Ở còn thừa thông quan thời hạn nội có thể đem cái này kế hoạch tiến hành đến nơi đây. Cố Hoài kỳ thật xem như tương đối vừa lòng, ngay từ đầu tinh thần liên tiếp dẫn đạo là cần thiết. Nhưng đến bây giờ cái này trí tuệ trình độ nói, dư lại kia đoạn khoảng cách cho dù hắn không ở, trong tộc cấp thấp tầng trùng tộc cũng có thể chính mình sờ soạng đi xong này giai đoạn. Từ đây đạt được độ cao trí tuệ, cùng thời gian, phụ trách tút sơ tinh thổ nhưỡng cải tiến nghiên cứu đoàn đội cũng có tân tiến triển. Thí nghiệm mà thổ nhưỡng kiểm tra đo lường su gần tốt. Này đối tút sơ tinh tượng sở hữu trùng tộc mà nói đều là cái tin tức tốt. Hẳn là lại quá chút thời gian, này khối thí nghiệm khu vực là có thể loại ra đẹp hoa tới. Bọn họ tưởng cấp nhà mình vương chuẩn bị ra đời lễ vật đến lúc đó cũng là có thể thuận lợi chế tác. Hoàn thành, pi, cái đuôi rất là lưu sướng tự nhiên mà lập tức vòng đến trong lòng ngực thanh niên vòng eo. Anvis vòng ôm chủ động oa tiến chính mình trong lòng ngực tới thanh niên tóc đen. Cúi đầu nhẹ nhàng cọ sát hạ đối phương gương mặt, hắn nhận thấy được chính mình bạn lữ tâm tình giống như không có thực hảo. Thời gian này, thanh niên hẳn là mới vừa là kết thúc một ngày tinh thần liên tiếp dẫn đạo. Nếu là ta ngày nào đó bỗng nhiên không thấy vẫn là như thế nào? Người cũng đừng đợi biết không, Cố Hoài vươn ngón trỏ đi chọc chọc đang ở vòng ôm chính mình tóc. Bạc trùng tộc gương mặt, này trương lạnh băng tuấn Mỹ mặt chọc cũng là thập phần mềm mại. Đối với thanh niên cái này cách nói, Anvis chỉ hơi chật phía dưới. Hắn duỗi tay đi kéo qua trong lòng ngực thanh niên chọc hắn gương mặt tay. Sau đó mềm nhẹ mút hôn tại đây căn trắng nõn ngón tay đầu ngón tay thượng. Phải đợi A Hoài, cũng không ý cùng bạn lữ làm trái lại. Nói như vậy, Anvis đối trong lòng ngực thanh niên đều là thuận theo tới. Nhưng chuyện này thượng không được, đợi không được liền tìm, đem toàn bộ tinh tế phiên cải biến. Thậm chí là tinh môn bên ngoài dị không gian, mãi cho đến tìm được mới thôi. Không làm vòng ôm thanh niên lại nghĩ nhiều cái gì. Anvis tinh tế mà từng cái hôn môi ở thanh niên trên môi. Duỗi lưỡi liếm xẹt qua thanh niên đôi môi chi gian khe hở. Ngay sau đó tham nhập hôn sâu lên. So với ngay từ đầu chỉ hiểu được dán sát cọ sát môi dưới cánh. Tóc bạc trùng tộc hiện tại thực tiễn tri thức hiển nhiên là phong phú nhiều. Nhật tử từng ngày tiếp theo quá, thoạt nhìn tựa hồ mỗi ngày đều không có quá lớn khác biệt. Đã có một ngày, từ nghiên cứu đoàn đội bên kia truyền đến một cái tân tin tức tốt. Là trời, tiểu thả phi thường non nớt, như là một không cẩn thận liền sẽ chạm vào hư, nhìn chính trăng non nớt trồi chậu hoa nhỏ. Ở đây trùng tộc đều biểu lộ ra một loại ngoại hiện cao hứng. Cái này thành quả từ Auser giao cho nhà mình đầu lĩnh trên tay. Anvis ở phùng chậu hoa thời điểm hành động hơi có chút mất tự nhiên. Bất quá chỉ là phùng chậu hoa còn tính hảo. Nếu làm hắn đắn đo như vậy tiểu nhân trôi, hắn rất có thể sẽ khống chế không hảo tự mình lực độ. Cuộn tròn thân thể nằm nghiêng ở trên giường thanh niên tóc đen chính an tĩnh ngủ. Bởi vì không nghĩ quấy rầy thanh niên ngủ, Anvis vì thế tại mép giường ngồi xuống. Một bên tiểu tâm phùng trên tay chậu hoa. Một bên an tĩnh chờ đợi thanh niên tỉnh lại, đưa hoa, thanh niên sẽ cao hứng. Ở trong lòng nghĩ vậy chuyện, biểu tình thoạt nhìn thập phần lãnh đạm tóc bạc trùng tộc liền híp lại khởi dựng đông. Bộ dáng bỗng nhiên có điểm giống bị nhẹ cào cằm đại hình động vật họ mèo. Chậu hoa trồi thật sự phi thường non nớt, lúc sau đại khái cũng chỉ có thể trường ra một đóa tiểu hoa. Bất quá làm đệ nhất viên ở tút sơ tinh tượng sống xuống dưới hoa loại. Anvis cho rằng này đóa hoa tồn tại rất có ý nghĩa. Nhưng từ sau giờ ngọ đến tiếp cận trạng vạng, thủ thanh niên vẫn luôn đều không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Anvis đem trên tay chậu hoa nhỏ buông đến trên tủ đầu giường. Dùng cái đuôi đem cuộn tròn nằm nghiêng thanh niên vòng ôm đến trong lòng ngực. A Hoài. Vẫn chỉ cho rằng trong lòng ngực thanh niên chỉ là thích ngủ. Tóc bạc trùng tộc mút hôn lòng kẻ dưới này trung thanh niên gương mặt. Hơn nữa nhẹ giọng gọi thanh niên tên, thanh âm quá lớn sẽ làm thanh niên bừng tỉnh. Hắn cũng không tưởng từ thanh niên trên mặt thấy kinh hoàng biểu tình. Đến như vậy thấp giọng gọi một hồi, vòng ôm thanh niên cũng vẫn là lẳng lặng hạp khởi hai mắt bộ dáng. Anvis mới cảm giác được bất an. Khi, vẫn như cũ không có đáp lại, vương đột nhiên ngủ say không tỉnh chuyện này, ở trùng tộc bên trong khuếch tán thật sự mau, sinh hoạt ở mặt khác tinh cầu chủng tộc sôi nổi chạy tới Tusser Tinh. Trong khoảng thời gian ngắn, Tusser Tinh trở nên tương đương chen chúc, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp vững vàng, tim đập bình thường, tĩnh nằm ở trên giường thanh niên tóc đen thoạt nhìn giống chỉ là bình thường ngủ rồi mà thôi. Nhưng lại bởi vì nào đó không biết tên nguyên nhân trước sau vô pháp tỉnh lại. Phía trước non nớt chồi hiện tại đã trưởng thành một đóa vàng nhạt sắc tiểu hoa. Lúc này chính bày biện ở thanh niên phòng ngủ cửa sổ thượng. Hoa Tusser Tinh thượng lại thành công gieo trồng ra một loại tân hoa. Anvis cứ theo lẽ thường đắn đo hoa chi tới gần đến thanh niên mép giường. Bắt tay đầu hoa hướng thanh niên trước mặt đẩy mạnh một chút. Đồng dạng là cứ theo lẽ thường không có được đến đáp lại. Nhưng tóc bạc trùng tộc cũng không có thất vọng linh tinh cảm xúc. Hắn chỉ là tại như vậy lẳng lặng chờ đợi vài giây về sau. Cúi đầu mút hôn hạ thanh niên khóe môi. Phải đợi, chờ đợi đồng thời, hiện tại Tusser Tinh thượng sở hữu trùng tộc cũng đang tiến hành nỗ lực. Nhà mình vương không hề nghi ngờ là sẽ tỉnh lại, chỉ là yêu cầu điểm thời gian. Cho nên bọn họ tại đây đoạn thời gian muốn nhiều hơn nỗ lực. Như vậy chờ nhà mình vương tỉnh lại thời điểm, là có thể thấy một cái phồn hoa tựa cầm tinh cầu. Hết chương.